Tu La Vũ Thần, chương 125, quyết đấu đỉnh phong. Gocchuyenaudio.com, ngươi rất can đảm, dám ở trước ta bày ra thực lực còn nói như thế đối với ta, ngươi là người thứ nhất. Đình Cửu trên mặt dáng tươi cười không đổi, nhìn như rất hiền lành, thế nhưng mọi người đã biết, hắn cũng không phải là một người không tranh quyền đoạt lợi, ngược lại là một người cực kỳ tự phụ, chỉ là loại tự phụ này của hắn, che giấu rất sâu mà thôi. Có thể nói rõ ràng, đối thủ của ngươi trước đây, đều là Đồ Ăn Hải, hoặc nói Lăng Vân Tông các ngươi cũng không có cao thủ gì. Sở Phong châm chọc cười, tại Thanh Châu cảnh nội, dám nói Lăng Vân Tông ta không có cao thủ, ngươi cũng là người thứ nhất. Đình Cửu đôi mày kiếm dựng thẳng, trong ánh mắt bắt đầu có hàn mang nhẹ nhẹ khởi động, hắn tựa hồ rất là chú ý người. Khác nói Lăng Vân Tông không phải, ăn ngay nói thật mà thôi. Sở Phong nhún vai nói, bộ dạng rất không thể. Đã như vậy, ngươi cứ ra tay đi, chỉ cần thắng ta, cái quán quân này là của ngươi, bất quá không ngại nói cho ngươi biết ta sẽ cho ngươi so với Trần Hoàn Tích thua thảm hơn. Đình Cửu đối Sở Phong ngoắc tay, ý bảo Sở Phong tiến tới đi. Như ngươi mong muốn, siêu. Sở Phong xuất thủ, huyền công vận chuyển khí thế như cầu vồng, thân hình hơi cúi tựa như gió vậy lược tới trước người Đinh Cửu rồi, tốc độ cực nhanh, khiến tất cả mọi người hơi bị mở rộng tầm mắt. Sở Phong song trường vũ động, đại khai đại hợp, mỗi chiêu mỗi thức đều có thể nói là tinh diệu tuyệt luân, ra chiêu tự thiểm điện, lạc chiêu như sơn phong, quyền như thiết cước như roi, quyền cước hình thành thế tiến công dường như bão tố, đem Đinh Cửu vây ở. Trong đó, tiểu tử này thế nào lại có lực lượng cường như thế, hắn cương nhiên lấy linh vũ cảnh tu vi, đánh ra uy thế không kém gì nguyên vũ cảnh. Mà Sở Phong này vừa ra tay, càng khiến người ở đây sợ hãi, ánh mắt mọi người, đều bị bộ quyền pháp này của Sở Phong hấp dẫn. Mà ngay cả thành chủ khắp nơi cũng là cao mày, trước mắt sáng ngời, mặc dù trước đây bọn họ đã đoán được Sở Phong là một nhân tài, nhưng không có nghĩ đến, lại cường hãn đến loại tình trạng này. Thật sự có tài, đối mặt Sở Phong cường hãn công kích Đinh Cửu cương nhiên đã không thể dễ dàng ứng đối, bị buộc phải liên tục lui về phía sau, thậm chí đã dần dần mất đi lực chống đỡ. Bởi vì thân thể Sở Phong dị thường cứng rắn, hắn chỉ cần cùng thân thể Sở Phong va chạm, liền truyền đến một trận cảm giác tê dại, cảnh này khiến hắn căn bản không dám lấy thân thể mà chống đối công kích của Sở Phong, bởi vì hắn căn bản là đỡ không được. Bá, đột nhiên, Sở Phong tung một cái trọng quyền hung ác độc địa oanh ra, quyền phong nhấc lên, thẳng đến mặt Đinh Cửu đã không chỗ có thể trốn. Hành, thấy thế, Đinh Cửu cắn răng hừ lạnh một tiếng, chung quanh không khí cương nhiên trong nháy mắt thẳng băng, sau đó một tầng lực lượng vô hình, liền tự trong cơ thể bạo phát, hắn thân thể nguyên lực lại dường như hỏa sơn bạo phát vậy, mang tất cả ra cường đại lực lượng, hình thành một cơn lốc vô hình, ngạnh sinh sinh đẩy lui Sở Phong ra. Mà ngay khi đem Sở Phong đẩy lui, Đinh Cửu thân hình về phía trước lùi một cái, song trường đong đưa, loạn quyền oanh ra, ngay thế tiến công của Sở Phong lúc trước hướng Sở Phong phát động phản kích. Rốt cục vận dụng huyền công rồi sao? Nhìn Sở Phong, trong chớp mắt liền từ ưu thế rơi vào hạ phong, Tô Nhu nhíu mày, hắn biết Đinh Cửu nghiêm túc, Đinh Cửu vận chuyển huyền công, lực lượng có thể so với nguyên vũ tam trọng, Sở Phong đích xác đối mặt áp lực cực lớn. Hắc Nhu Nhi ta nói rồi, Sở Phong sẽ không là đối thủ của Đinh Cửu, bất quá lấy linh vũ bát trọng tu vi làm được như vậy, hắn đã có thể nói là nghịch thiên, nếu như bọn họ hai người cùng đồng cảnh giới, Sở Phong tất nhiên có thể thắng Đinh Cửu, bất quá đáng tiếc a, lúc này tu vi hai người, lại không giống nhau. Tô Ngân xoa xoa trên cằm vài cọng râu mép khô cứng, cười đắc ý, ngừng, phụ thân, thắng bại chưa định cũng không nên nói quá sớm. Tô Nhu bĩu môi, liền tiếp tục quan sát hai người trên đài so đấu. Ân ta ngược lại cũng muốn nhìn, Sở Phong đến tột cùng có thể kiên trì tới trình độ nào, nếu như có thể kiên trì. So với Trần Hoàn Tích mà nói, người này quả nhiên là lợi hại, phải toàn lực lôi kéo. Tô Ngân cũng là nghiêm túc nhìn, mặc dù nghĩ Sở Phong không thể thắng, nhưng Sở Phong này bày ra thiên phú, hắn đã sớm yêu ái, vô luận thắng bại, hắn đều muốn lôi kéo Sở Phong. Làm sao vậy, cái này kêu là lấy kỳ nhân chi đạo trị kỳ nhân chi thân. Lấy kỳ nhân chi đạo trị kỳ nhân chi thân, lấy đạo của người trị lại người. Andy, Đinh Cửu vận chuyển huyền công, cường độ nguyên lực trong nháy mắt đề thăng mấy lần, toàn thân, nhấc tay, đều có thể dẫn động nguyên lực chung quanh, thật sâu áp chế Sở Phong. Người đã biết ta còn chưa có bông sức a, Sở Phong cười quỷ dị, đột nhiên ngừng thối lui về phía sau, quả đấm hướng Đinh Cửu anh tới quyền cước như vậy vung lên, mấy đạo thủ trưởng hiện ra, phảng phất như có vô số đại thủ kéo dài ra. Từ chính diện hướng Đinh Cửu đánh tới. Chuyện được copy tại tiayuanyy.com, vũ kỹ. Thình lình xảy ra biến cố, đúng vậy Đinh Cửu thất kinh, bởi vì Sở Phong hư huyễn trưởng đều là thực thể, khó phân biệt chân giả căn bản vô pháp phá được. Chỉ là tam đoạn vũ kỹ mà thôi cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Bất quá khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng Đinh Cửu cũng vẫn chưa hoảng trương, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển trên kinh mạch riêng, thân thể cơ nhiên tàn mát ra kim quang chói mắt, một loại cảm giác không thể phá vỡ cũng tán phát ra, lúc này quang mang bắn ra bốn phía, khí thế bức người, đâu còn là huyết nhục thân thể, quả thực là một vị kim đồng chiến thần a, không sai, Đinh Cửu là triển ra chính là vũ kỹ Lăng Vân Tông độc hữu tứ đoạn cường hóa hình vũ kỹ kim giáp cương thân. Trước cùng sở, phòng quyết đấu đệ tử Lăng Vân Tông từng sử dụng qua thế nhưng lần này do Đinh Cửu thi triển, cái loại uy thế này cũng cách biệt một trời, đây mới là chân chính đăng phong tạo cực. Phô trương thanh thế, xem ta dùng kim giáp cương thân phá đây. Đinh Cửu mấy quyền oanh ra, lại đem sở phong hư huyễn tàn ảnh ngạnh sinh sinh oanh tán, đồng thời một quyền cuối cùng, cùng sở phong hư huyễn trưởng, hung hăng đan vào cùng nhau. Phanh, quyền trường chạm nhau, phát ra tiếng nổ như sắt thép đụng nhau, cường đại rung động, đem hai người chấn đến đảo lùi lại mấy bước. Giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng Sở Phong đã bị thương nặng, dù sao tam đoạn vũ kỹ của Sở Phong, cùng người ta tứ đoạn vũ kỹ cứng đối cứng, không khác nào tìm chết. Khi mọi người cho rằng, Sở Phong cùng Đinh Cửu trọng quyền thủ trưởng oanh cùng một chỗ, đã bị phế bỏ. Sở Phong thân thể cũng dường như liệp báo vậy, bỗng nhiên về phía trước thoát ra, lần thứ hai hướng Đinh Cửu nhào tới. Khá lắm kim giáp cương thân, Sở Phong ta thật ra cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai phá ai. Lúc này thân thể Sở Phong đã xảy ra biến hóa, toàn thân bạch sắc lôi xà rậm rạp, cường đại lôi điện quang mang bắn ra bốn phía, bắt đầu khởi động, trong lúc đó không ngừng phát ra tiếng nổ vang chói tai cùng với hỏa hoa chói mắt, khí thế phi thường đáng sợ. Loại uy thế này là ngũ đoạn vũ kỹ. Không đúng, là tứ đoạn vũ kỹ, nhưng thi triển ra uy thế ngũ đoạn vũ kỹ a, Đinh Cửu khuôn mặt đại biến, hắn trăm triệu cũng nghĩ không ra, Sở Phong sẽ có thủ đoạn cường lực như thế, ngũ đoạn vũ kỹ thủ đoạn này người bình thường không có thể như vậy nắm giữ. Cách chương,